Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, nhiệm vụ thứ 3 ban thưởng. Thái cực chân ý truyền thừa, cổ lão tang thương luân hồi điện bên trong, tại 8 thân ảnh tất cả đều bị vòng xoáy thôn phệ, chui vào luân hồi bàn sau, bỗng nhiên một tiếng trầm hậu tiếng nói trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Lập tức có một tiếng cười nhạt ý, ban đầu là các ngươi cờ kém một chiêu, đã nhìn lầm người, lại trách được ai đây? Trả lời hắn lại là hừ lạnh một tiếng, thanh âm đạm mạc thêm một chút cười nhạo, vũ trụ luân hồi mới mở, đều xem nhà ai hạ cờ cao minh. Phật hiểu, người chớ có thua không nổi, nhưng mà, lại không âm thanh trả lời hắn, cổ lão luân hồi điện bên trong lại khôi phục tĩnh mịch yên tĩnh. Một bên khác, trước mắt là hư miểu tầng không gian trùng điệp trồng bày ra. Tại các loại kỳ quái cảnh tượng qua đi, Lục Thanh Bình lại một lần nữa xuất hiện tại một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên. Nhưng mà lần này xuất hiện địa điểm lại là như vậy làm hắn quen thuộc. Xung quanh vẫn như cũ là mưa phùn mịt mờ, từng tòa tú lệ tiên sơn đập vào mi mắt. Bên tai có các loại viên hầu tiên hạc tiếng kêu hồi vang. Núi Phó Đang, không phải núi Phó Đang, mà là 200 năm trước núi Chân Vũ, huyệt thiên thăng long đảo thời kỳ. Lục Thanh Bình đánh giá hoàn cảnh chung quanh, lại không từ dùng mình một cái. Cấp 5, huyệt thiên thăng long đảo sự kiện, cá nhân nhiệm vụ, Mạnh Hàn Thiền cá nhân sự kiện chi giáng lâm. Mặc dù làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lúc đó nhưng cũng cảm thấy tựa hồ có chút hợp lý. Dù sao Mạnh sư tỷ đã đột phá đến võ đạo trúc cơ viên mãn, lại cái này chính là lần thứ 3 luân hồi sự kiện. Luân hồi điện nhận định lấy nàng các phương diện, phán định đủ cá nhân sự kiện tư cách cũng không kỳ quái. Thế nhưng là chính hắn, đây mới là lần thứ 2 luân hồi sự kiện, thế mà liền thoát ly đội ngũ, cũng có cá nhân nhiệm vụ tiêu chuẩn, cho hắn đơn mở một cái phó bản khảo nghiệm. Điều này làm hắn không có chút nào chuẩn bị tâm lý, đến mức bây giờ căn bản không thể tỉnh táo. Nguyên nhân chỉ có một cái. Cấp 5 là khái niệm gì? Tại luân hồi điện công pháp thần binh đẳng cấp bên trên, đem từ võ đạo trúc cơ đến lục địa thần tiên cái này 6 cái đại cảnh thần công tuyệt học, chia làm 6 cái tinh cấp, từ hắn lần thứ nhất kinh lịch liễu giật sự kiện liền có thể tổng kết ra. Cấp 1 đại biểu cho sự kiện đỉnh chiến lực, tại võ đạo trúc cơ phạm vi bên trong, là cấp thấp nhất sự kiện, mà cấp 5, chính là nguyên thần chân nhân. Tu đạo bước thứ 5 thiên địa hồng lô chi cảnh, hắn một cái mới chỉ có võ đạo trúc cơ luyện tạng kỳ võ giả. Lần thứ 2 tiến vào luân hồi, thế mà bị ném tới cấp 5 sự kiện bên trong. Đây cũng không phải là trên Diêm Phù đại địa có người hộ đạo, ở đây chỉ có một mình hắn. Sự kiện lần này, quả thực cùng tử vong nhiệm vụ không có gì khác biệt. Lục Thanh Bình trong lòng khó mà bình tĩnh, lại nhất định phải ép buộc mình tỉnh táo lại. Là cấp 5 sự kiện không sai, nhưng còn không có công bố cụ thể nhiệm vụ. Đang nghĩ ngợi, luân hồi điện thanh âm uy nghiêm vang vọng trong lòng hắn. Thế gian tam giáo bên trong, đạo môn thanh tịnh, Phật môn phổ độ, một xuất thế, một nhập thế, lại có một đạo, dung hợp hai giáo lý niệm mà ra, là vì huyệt thiên thăng long đảo. Huyệt thiên thăng long đảo sự kiện bối cảnh giới thiệu. Huyệt thiên thăng long đảo chính là dung hợp Phật đạo mà sáng tạo chi tông môn, tự nhiên chạm đến Phật đạo hai giáo căn bản giáo nghĩa. Cho nên tại long đảo chủ lệ thần tú sáng lập tông môn thứ 20 năm, Phật đạo rốt cục bố cục viên mãn, bắt đầu động thủ. Trước tại Chân Vũ đại tiếu bên trên lấy huyền thiên thăng long đảo đại đệ tử Tống Huyền Anh thất thủ giết lầm chùa Kim Cương chân truyền đệ tử Huyền Từ làm lý do, sau đó mượn cơ hội nổi lên dẫn xuất lệ thần Tú Minh kháng Phật đạo, bắt đầu sư xuất hữu danh, chính thức trấn áp Huyền Thiên Thăng Long đạo, bắt đầu chân vũ 7 ngày màu máu trấn áp. Lục Thanh Bình nghe vậy sắc mặt lại lần nữa xanh xám. Cứ việc đang nghe Huyền Thiên Thăng Long đạo cái này 5 chữ thời điểm, liền đã dự cảm đến sự kiện lần này bối cảnh, coi là thật nghe được chính là như thế thời điểm, để hắn lòng buồn bực được như là nhét vào một khối đá lớn. Quả nhiên, là Huyền Thiên Thăng Long đạo chủ cùng cái thế kỳ nhân lệ thần Tú bị Phật đạo liên thủ trấn áp lần kia sự kiện, hắn cái này võ đạo trúc cơ cảnh con kiến nhỏ, tiến vào sự kiện như vậy bên trong, chắc là phải bị bách dung nhập kịch bản. Không cần nghĩ đều biết, lần này quả thực là địa ngục phó bản. Lúc này, Luân Hồi Điện nhiệm vụ công bố, nhiệm vụ chính tuyến 1, Luân Hồi Giả cần tại Phật đạo bắt đầu trấn áp sau, màu máu 7 ngày, bên trong sống sót đến cuối. Cùng, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 3.000 công đức, nhiệm vụ chính tuyến 2. Luân Hồi Giả cần tại chân vũ đại tiếu luận võ lúc đánh bại chùa Kim Cương tứ đại đệ tử bên trong Huyền Diệt. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng tam âm lục yêu đao cả bộ. Nhiệm vụ chính tuyến 3, Luân Hồi Giả cần bảo trụ Huyền Thiên Thăng Long đạo đệ tử Tô Tú Tú tính mệnh. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng thái cực chân ý hình thức ban đầu. Bởi lần này thí luyện tính đặc thù, Luân Hồi Điện đặc biệt giao phó Luân Hồi Giả Huyền Thiên Thăng Long đạo đệ tử thân phận. Luân Hồi Điện thanh âm biến mất không thấy gì nữa, mà Lục Thanh Bình trong tay chợt quang mang lóe lên, xuất hiện một tấm lệnh bài. Đây là một mặt hình tròn bảng hiệu, chất liệu giống như thạch giống như kim, chính diện sách đệ tử đời 2 Lục Thanh Bình 7 chữ. Mặt trái thì khắc họa 2 đầu âm dương ngư, chỉ bất quá không giống với đạo gia 2 màu đen trắng. Cái này 2 đầu con cá là một vàng một xanh, biểu tượng Huyền Thiên Thăng Long đạo sáng lập căn bản, Phật đạo đồng thời song tu, Luân Hồi Điện đã không còn nhắc nhở. Lục Thanh Bình thì là tâm như bồn chồn tiêu hóa lấy cái này 3 cái nhiệm vụ bên trong nặng cân tin. Tức, nhiệm vụ thứ nhất trực tiếp là sống sót nhiệm vụ. Muốn ta tại trấn áp bắt đầu sau sống sót 7 ngày. Cái này, Lục Thanh Bình khóe miệng cười khổ. Có lúc, còn sống mới là khó khăn nhất hoàn thành nhiệm vụ. Nhất là tại loại này địa ngục phó bản dưới. Chuyên môn cho hắn như thế một cái nhiệm vụ chính tuyến. Đã nói rõ muốn lần này sự kiện bên trong sống qua 7 ngày độ khó lớn đến bao nhiêu. Nhưng mà, cái thứ hai nhiệm vụ mới càng làm cho hắn kêu khổ không chịu nổi. Đánh bại chùa Kim Cương tứ đại đệ tử một trong Huyền Diệt. Huyền Diệt, nếu như không phải cùng tên, đó phải là trong hiện thực chùa Kim Cương tứ đại thần tăng một trong vị kia. Áo đoáng tăng Huyền Diệt, chùa Kim Cương tứ đại thần tăng một trong, sơn bảng nổi danh, trong hiện thực đã tu thành nguyên thần. Hiện tại hắn tiến vào thời gian là 200 năm trước sự kiện hình chiếu. Lúc này Huyền Diệt coi như còn không phải 200 năm sau tôn kia Kim Cương Đại Tăng. Chỉ sợ cũng không yếu đi nơi nào. Cái này cái thứ hai nhiệm vụ độ khó, so cái thứ nhất có phần hơn mà đều đủ. Nhưng, nhiệm vụ thứ ba càng thêm không đơn giản, lại là bảo trụ nhân vật trong kịch bản tính mệnh nhiệm vụ. Mà lại, nhiệm vụ này ban thưởng, thế mà là, Lục Thanh Bình đối cái này ban thưởng miên man bất định. Thái cực chân ý hình thức ban đầu, nếu như hắn không biết Huyền Thiên Thăng Long đảo cùng Trương Tam Phong quan hệ, khẳng định như vậy sẽ không đối mấy chữ này có ý tưởng gì khác. Vấn đề là, hắn tiến vào Luân Hồi Điện trước vừa vặn ngay tại Trương Tam Phong sáng lập núi Võ Đang. 200 năm sau núi Võ Đang, chính là hắn hiện tại tiến vào sự kiện bên trong Huyền Thiên Thăng Long đạo núi Chân Vũ. Mà bảo chủ cái kia nghe xong chính là nữ tử danh tự Tô Tú Tú tính mệnh. Sẽ ban thưởng, thái cực chân ý hình thức ban đầu. Cái này tượng trưng cho cái gì? cơ hồ đã không cần nói cũng biết. Lục Thanh Bình thật sâu hô hấp, để cho mình lần nữa tỉnh táo lại, lý trí đi phân tích một vài thứ, nhìn xem có thể hay không để hắn tại cái này địa ngục phó bản bên trong có gì có thể mượn nhờ địa phương. Cũng liền tại Lục Thanh Bình mày nhíu lại thành chữ sơn san, tại nguyên chỗ yên lặng phân tích lần này tử vong nhiệm vụ, đang ngẫm nghĩ có cái gì tốt điểm vào có thể làm cho mình tỷ lệ sống sót biến cao. Bỗng nhiên, một đạo tiếng nói thuần hậu thanh âm nam tử truyền đến, mang theo một tia ngoài ý muốn. Lần này cá nhân nhiệm vụ là Huyền Thiên Thăng Long Đạo, bực này Phật đạo bí ẩn liền đã để ta ngạc nhiên, không nghĩ tới thế mà còn có một cái võ đạo trúc cơ cảnh tiểu hài cũng tiến vào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?